Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, ai tại cái mông ta phía dưới. 232 Ganon thân thể, bị một trận quang mang nuốt hết, Linh hai tay cầm kiếm, dùng sức một quấy, chung quanh nồng đậm Ganon chớ chú lực lượng, nhất thời quét sạch trống không. 333 tương đương, hắc ám thế giới, nổ nát ra, ở phía ngoài thế giới, gấp đến độ tán loạn ách siêu, chợt phát hiện cái kia đảo đen nhánh chi môn, răng rắc một cái xuất hiện khe hở, có thể xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy một bên khác tràng cảnh, ách siêu ánh mắt sáng lên, nàng cảm giác, hẳn là Linh thắng, nhưng ra ngoài cảnh giác, vẫn là cực nhanh về sau bay một khoảng cách. 333 tương đương, trên gương mấy đạo một khe lớn, lập tức mọc rễ nảy mầm, nứt ra càng nhiều lít nha lít nhít cái khe nhỏ, rốt cuộc một tia sáng trắng bắn ra mà ra, đen nhánh chi môn, rốt cuộc ăn quá no không được, ầm vang vỡ vụn ra, nổ thành từng hạt màu đỏ thẫm hạt Eder, tinh vân bụi bặm tản ra. Axiu mong đợi thần sắc, tại qua 2 giây về sau, tiêu nghỉu xuống, đen nhánh chi môn nổ nát, nhưng lại cái gì cũng không có sinh ra, Linh bọn hắn, cũng không có từ trong môn chạy ra, nộn hồng sắc cái mũi quất co lại, Axiu hai con mắt lập tức ướt át, ngay tại Axiu chuẩn bị khóc lớn thời điểm, trong không khí, truyền đến, tốc, một tiếng. Axiu cảnh giác ngẩng đầu, làm sao? Một cái trang phục màu xanh lục nam tử từ không trung một đảo bỗng nhiên xuất hiện trong cái khe. Rơi ra, Axiu vội vàng bay khỏi. Cái kia xanh lá quần áo nam tử hoảng sợ kêu to. Hung hăng mặt kề sát đất đập xuống đất. Bởi vì rơi rất thảm, Axiu có chút đồng tình bên mặt chen lấn một cái ánh mắt. Loki hiển nhiên rơi chắc chắn. Cho nên khi đem mặt mình chứng từ dưới đất khi nhấc lên có chút tốn sức, hai tay chống lên, bỗng nhiên từ dưới đất rút ra đầu của mình, còn phát ra ba má nắp bình nổ tung thanh âm. Loki chảy máu mũi, lăng lăng nhìn xem bốn phía, tìm gặp Axiu, cũng tìm gặp Axiu sau lưng đường chân trời. Loki vui vẻ đại hỉ, ta trở về. À, Loki biến sắc, đây là thanh âm gì? Axiu hảo tâm chỉ đỉnh đầu của hắn. Loki vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy một khối xanh mơn mờn béo tốt thân thể đè ép xuống. Loki nghẹn ngào kêu lên, không, oanh, cái mông, phía dưới có cái gì? Hầu đặt mông đem vừa ngẩng đầu Loki, cho làm được, hầu vuốt mắt nhìn chung quanh. Hắn cảm giác cái mông có chút đệm, cúi đầu xem xét, đã nhìn thấy Loki giãy giụa lấy một mặt xanh xám từ hầu thân thể chính mình, 10 ngón chụp lấy mặt đất, bò ra. Loki cắn răng, ngươi còn không thêm nhanh từ trên thân thể của ta xuống. Hầu bực bội lắc đầu, khó trách như vậy, đệm, Loki trên thân liền không có mấy lượng thịt, gầy ba ba một khung xương nhỏ đầu. Ngồi lên không có chút nào thoải mái dễ chịu. Hô, hai tay khẽ trống, hau một cái lộn ngược ra sau. Một lần nữa đứng trên mặt đất. Sau đó gãi đầu, nhìn xem chung quanh. Hau có chút không hiểu. Hắn vừa rồi ôm cái kia hung ác ra hỏa. Chạy đi nơi nào? Loki thốn nghiêm mặt lắc đầu. Nói lầm bầm, để loại này đầu óc ngu si thô lỗ như cùng ta đại ca ra hỏa xin lỗi. Vẫn có chút khó khăn, hắn vừa mới chuẩn bị đứng lên, đã nhìn thấy Axiu một mặt thuần chân, rất khả ái nhìn xem Loki, sau đó vừa chỉ đỉnh đầu của hắn. Không muốn, Loki quá sợ hãi, cũng không lại ngẩng đầu, trực tiếp nhấc chân chạy, nhưng hiển nhiên phần này quả quyết cũng là vô dụng, tho đặt mông rơi xuống từ trên không, lần nữa áp đảo Loki. A, các ngươi cho ta chuyển sang nơi khác rủ xuống. Loki hét lớn, Axiu ở bên khanh khách cười không ngừng. hai cái móng vuốt nhỏ che miệng, ánh mắt híp lại, nàng cười thời điểm, hai cái nho nhỏ óng ánh sừng rồng đang lắc lư, tho vô lực nằm tại Loki trên thân. Hắn bị linh hút một điểm khí lực đều không có, cũng không được chuẩn bị ngồi dậy, đem thân thể mình phía dưới đáng thương đệ đệ phóng xuất thông qua dưới mông xúc cảm. Tho rất nhẹ nhàng đánh giá ra đây là Loki gia đình ăn ý cùng hiểu. Tại lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù Loki muốn mắng chửi người, Loki chịu đựng lửa giận thấp, giọng quát. Người liền không cân nhắc từ trên người ta xuống sao? Tho mệt mỏi lắc đầu. Ta hiện tại mệt mỏi quá. Linh tên kia thật không khách khí. Đem thân thể ta lực lượng, hút một điểm không dư thừa. Ta cảm giác tựa như cái hư mất máy sạc pin đồng dạng đúng rồi. Máy sạc pin là cái gì? Ta nghe ai nói qua? Nha, Loki hung hăng song quyền nện mặt đất. Bỗng nhiên nhấc thân thể sốc lên tho. Vỗ vỗ tay đứng lên. Sau đó chảy máu mũi cũng không xoa. Chống nạnh nhìn chằm chằm trên bầu trời. Kêu lên, ta biết. Linh người lập tức cũng muốn đi ra nện ta đúng không? Sau đó từ Loki sau lưng truyền tới một thanh âm mệt mỏi. Người đang nói cái gì? Ta sẽ bay. Loki cổ uốn éo, chỉ thấy Linh mệt mỏi xuất hiện ở phía sau hắn, trong ngực ôm một cái làn da màu xanh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trên đầu mang theo một đỉnh thô sắt vương miện, càng là lộ ra thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Nằm tại Linh trong lồng ngực, liền như là một cái búp bê. Tiểu nữ hài dáng vẻ rất là đáng yêu, nhưng là tiểu nữ hài trên mặt bị vết máu bao trùm, vốn nên có hai con mắt bộ vị bị một đạo nằm ngang vết máu xẹt qua. Axiu hoan hô bay tới, duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ thân mật bay tới, thon dài thân thể quấn ở Linh trên cổ. Lúc đầu có điểm giống là muốn ghim chết Linh động tác dùng tại Axiu trên thân lại hết sức phù hợp. Axiu lấy chính mình cái đầu nhỏ cọ sát Linh lỗ tai dài, sau đó nháy mắt nhìn xem Linh trong ngực Midner. Linh ôm Midner tư thế cùng ôm Axiu tư thế không sai biệt lắm. Axiu đầu tiên là giận dữ, căm hận Midner đoạt vị trí của nàng, nhưng lập tức thấy được Midner bộ mặt vết thương, lập tức liền thần sắc liền mềm mại xuống dưới. Y y nha nha kêu, đang hỏi Linh, nàng thế nào? Linh lại không nói một lời, ngược lại là Linh trong lồng ngực, khác thường rất ngoan rất an tĩnh Midner, êm ái nói ra, Linh, ngươi đánh thắng Ganon đúng không? Ta có thể cảm nhận được, Ganon lực lượng toàn bộ biến mất nha. Chúng ta bây giờ, có phải hay không trở lại thế giới hiện thực? Linh nói khẽ, không sai. Midner màu xanh tay nhỏ mò tới Linh cánh tay, trên mặt tất cả đều là vết máu, cũng nhìn không ra thần sắc, nhưng là thanh âm đàm thoại cũng rất kinh hỉ. Linh, người biến trở về hình người rồi. Thật hâm mộ, ta cũng nghĩ biến thành người lớn cho ngươi xem một chút đâu. Linh thở dài một hơi, hắn biết Midner tính cách luôn là một bộ bất cần đời bộ dáng, nhưng cũng tiếp nhận rất nhiều. Midner cử động tựa hồ một chút cũng không có bởi vì chính mình mù mà thất lạc, nhưng đúng là như thế, quá mức không cho rằng một chuyện. Linh mới có thể biết Midner hiện tại kỳ thật đặc biệt khổ sở cùng bất lực, trong thân thể bỗng nhiên bồng bềnh ra rất nhiều hạt Eder. Đánh bại Ganon về sau, hạt Eder toàn bộ tập trung đến Linh trong cơ thể. Trải qua một hồi hắc ám thế chiến, Linh đối với Reality Stone khống chế cũng tăng cường rất nhiều. Lúc này, trong lòng lần nữa truyền đến Hylia nữ thần thanh âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.